Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, dập đầu sám hối. Lạc họ không phải thế gia vọng tộc, nhưng là tại Viêm quốc lại có mấy trăm vạn người, mà Lạc Phàm cái tên này lại rất phổ thông, nhưng lại cũng bất phổ thông, bởi vì tứ phương thần vương bên trong Bắc Cảnh thần vương cũng gọi Lạc Phàm. Mà lại đây là Viêm quốc nóng bỏng nhất một cái tên. Ngay hôm nay, hắn diệt đi Tào gia cùng Nhâm gia, thậm chí còn diệt sát hai người bọn họ trong gia tộc sớm đã phi thăng tiên giới lão tổ tông. Cho nên, khi thấy Lạc Phàm danh tự sau, không chỉ là Lạc Thiên Hiền, tất cả Lạc gia đệ tử trên mặt đều là lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Hắn chẳng lẽ chính là Bắc Cảnh chi chủ a? Cái kia Chu Qua Tiên siêu cấp tồn tại, ta đến từ Bắc Cảnh. Đơn giản năm chữ, giống như kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Hắn vậy mà thật đến từ Bắc Cảnh, hắn vậy mà thật là Lạc Thần. Trời à, hắn mới bao nhiêu lớn, sao có thể trưởng thành đến loại trình độ này? Lạc Thiên Hiền sắc mặt vàng như nến, khóe miệng không ngừng co quắp, con người kịch liệt co vào, như là gặp quỷ. Nói thật, hắn hối hận, nếu như sớm biết hắn là Bắc Cảnh chi chủ, coi như cấp cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Lạc Phàm trở mặt. Hiện tại tốt, hai người đã trở thành cừu nhân. Hồi tưởng lại mới vừa nói qua, Lạc Thiên Hiền cảm giác vô số cái bàn tay ở trên mặt lung tung đập. Lạc Phàm không có tư cách trở thành người Lạc gia, không có tư cách trở thành thần tộc đệ tử. Ha ha, nhân gia là Viêm tộc, Lạc quốc vận thủ hộ giả, chân chính không có tư cách là bọn hắn. Bọn hắn căn bản liền không có tư cách cùng Lạc Phàm bấu víu quan hệ a. Tốt tốt tốt, Lạc Thiên Càn trong mắt lóe ra nước mắt. Lão Tam nếu là biết được ngươi thành tựu ngày hôm nay, hắn khẳng định sẽ rất vui mừng. Nói đến đây cười lên ha hà. Hắn biết Lạc Thiên Hiền đã không cách nào giết chết Lạc Phàm. Đường đệ, ngươi nhưng làm ta lừa gạt đủ thảm a. Lạc Anh Nam cười lắc đầu. Lạc Phàm áy náy nói ra, anh Nam ca xin thứ lỗi, ban đầu ta không biết Lạc gia thái độ đối với ta, cho nên ta mới không có nói ra chân thực danh tự. Lạc Anh Nam nói, có thể lý giải, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra thân phận của mình. Mà tính bút chướng đi. Lạc Phàm nhìn về phía Lạc gia đệ tử, ánh mắt dị thường đạm mạc. Vừa rồi ai đối mẫu thân của ta bất kính, tranh thủ thời gian quỳ gối mẫu thân của ta trước bài vị dập đầu sám hối. Nếu không, ta không ngại tới một cái ba dương khai thái, thậm chí là thập toàn thập mỹ. Nghe được cái này, Lạc Ngũ gia bỗng nhiên giật cả mình, một luồng khí lạnh không tên ở trong lòng lan tràn ra. Bởi vì cái gọi là mắng chửi người nhất thời thoải mái, nhưng bây giờ hắn thật hối hận a. Không chỉ là Lạc Ngũ gia, Lạc Thiên Hiền thân thể cũng đang phát run. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm đem mẫu thân bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại muốn cho bọn hắn tính sổ sách sau. Ba, băng lãnh đếm ngược âm thanh tại trong miệng hắn bỗng nhiên vang lên. Hai, quỳ, ta quỳ. Lạc Ngũ gia phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi. Bất quá nhiều lúc, trên trán đã trở nên máu thịt be bét, nhìn qua rất là thê thảm. Lạc Phàm mở miệng, Lạc tộc trưởng, ngươi muốn cùng con của ngươi đoàn tụ sao? Lạc Thiên Hiền mồ hôi rơi như mưa, cuối cùng vẫn là quỳ trên mặt đất. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, phụ thân ta điên nhiều năm, một mực đợi tại khu nhà cũ. Nghe nói, có ít người trở về tế tổ lúc, đối với hắn rất là bất kính, thậm chí đánh chửi có thừa. Ta hy vọng những người này có thể chủ động đứng ra. Chỉ thế thôi, Lạc Phàm cũng không có nói hậu quả như thế nào. Thế nhưng là, Lạc gia đệ tử đều biết, nếu như không chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm của mình, hạ chàng khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Trong lúc nhất thời, trừ Lạc Thiên Càn nhất mạch kia, tất cả mọi người đều là quỳ trên mặt đất. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, phụ thân ta năm đó dẫn đầu Lạc gia đi về phía huy hoàng. Mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, thần trí điên, có thể ta muốn biết, các người những này tộc nhân vì sao muốn như vậy đối với hắn? Khi dễ một cái điên người, các người thật sự có cảm giác thành tựu sao? Đây chính là các người chí thân, lương tâm của các người, bị chó ăn rồi sao? Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng là, lại có một cỗ vô hình áp bách chi lực tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều miệng phun máu tươi. Kỳ thật, ta muốn giết các ngươi, nhưng dạng này sẽ chỉ bẩn tay của ta. Lạc Phàm nhìn về phía đầu rơi máu chảy Lạc Thiên Hiền. Nói một chút đi, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao hắn lại biến thành tên điên? Hắn cùng dị tộc giao thủ, bản thân bị trọng thương, lúc này mới lại biến thành dạng này. Lạc Thiên Hiền hư nhược nói một câu. Bản thân hắn bị Lạc Phàm dùng hồng anh thương đập trúng ngực. Bản thân liền bản thân bị trọng thương. Bây giờ càng là dị thường tiêu tụy. Thật là dạng này. Lạc Phàm nhíu mày. Lạc Thiên Càn nói. Lạc Phàm, ngươi nhị bá nói không sai. Chuyện năm đó chỉ là đơn giản như vậy. Cũng không nội tình. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù hắn suy đoán chuyện năm đó có nội tình khác, có thể đại bá đều ra mặt làm sáng tỏ, hắn tự nhiên tin tưởng. Dù sao đối với cái này đại bá, hắn vẫn rất có hảo cảm. Nói đơn giản dưới quy củ, Lạc Phàm nói, mẫu thân của ta bây giờ đã cung phụng tại Lạc gia từ đường. Từ nay về sau, lần đầu tiên 15, các ngươi người Lạc gia nhất định phải đến đây cung phụng. Đương nhiên, đại bá một nhà ngoại trừ. Nếu như ai dám không tuân thủ quy tắc, kia đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Vâng, Lạc Thiên Hiền tràn đầy khuất nhục đáp ứng. Dù là hắn cỡ nào không tình nguyện, nhưng là nhất định phải đáp ứng. Nguyên nhân, sợ chết có tính không? Đại bá một nhà lưu lại, những người khác có thể lăn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Lạc Thiên Hiền bọn người chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở Lạc gia khu nhà cũ. Đại bá, chất nhi đường đột, khẩn cầu các ngươi hủy bỏ tu vi của mình. Lạc Phàm nói lời kinh người. Lạc Thiên Càn đám người nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm đem chính mình một nhà lưu lại sẽ là cấp cho bọn hắn chỉ điểm, hoặc là một loại nào đó tạo hóa, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà để cho mình hủy bỏ tu vi. Theo lý thuyết hắn hẳn là hủy bỏ những người khác tu vi mới là, có thể làm sao lại để bọn hắn hủy bỏ tu vi? Lạc Thiên Càn mở miệng, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Vâng, Lạc Anh Nam cùng thê tử, nữ nhi rời đi từ đường. Tiểu Phàm, đại bá muốn biết, ngươi vì sao muốn để chúng ta hủy bỏ tu vi? Lạc Thiên Càn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lạc Phàm nói, đại bá, kỳ thật, cha ta sai, ban đầu hắn liền không nên đứng ra, bởi vì chỉ dựa vào hắn là không thể nào ngăn cản dị tộc. Mà lại, sự xuất hiện của hắn ở một mức độ rất lớn cải biến kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc sinh. Tồn, Lạc Thiên Càn cau mày, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm nói, 18 năm trước dị tộc xâm lấn, chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn. Cái gì? Lạc Thiên Càn trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc trước đếm không hết dị tộc tràn vào địa cầu, lại còn chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn. Thiên, nhanh sập, Lạc Phàm lẩm bẩm nói, như trời sập, trên đời này tu chân giả nhất định phải đồng thời đứng ra. Về công, ta hy vọng các ngươi có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ, ta chỉ là một phàm nhân, cho nên, ta hy vọng ngài có thể hủy bỏ tu vi, chỉ có như vậy mới có thể tại cái này loạn thế còn sống sót. Lạc Thiên càn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt trở nên kiên định. Tiểu phàm, ngươi có thể nói ra loại lời này, đại bá rất cảm động, nhưng là, đại bá sẽ không hủy bỏ tu vi, dù là trời sập, dù là bỏ mình. Ta cũng không oán không hối. Cha ngươi năm đó có lẽ sai. Có thể, ta cũng sai. Ta sai lầm lớn nhất chính là không có cùng hắn đâm lao phải theo lao a. Nói đến đây, một hàng thanh lệ tuôn ra hốc mắt. Lạc phàm nhíu mày. Đại bá, ngài trong lời nói có hàm ý. Ta muốn biết, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.